Nhất thời, mặt đất phụ cận tam nữ linh quang chớp động, một lượng lớn hắc khí xông ra. Giống tả thuốc mê nhỉ, thằng đệ nhị này có vẻ am hiểu thủ pháp lưu manh vãi. Chả như lập cùi, chỉ biết lạnh tanh chém giết. Vì, mộ phái linh ba người trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện các nàng ở trong một pháp trận thật lớn. Kết quả hắc khi bao phủ các nàng, tam nữ liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt lại hôn mê lần nữa. Lúc này hắc bào nhân ngồi trong góc mới dừng niệm chú ngữ, buông lỏng pháp quyết nhìn vào hắc khí ánh mắt chớp động không chừng, bỗng chốc trở nên cực kỳ phức tạp. Cách chương.